LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 959, tiếp ta một kiếm. Phong ca, chúng ta thật không cùng lão bản cùng tiến lên đi à? Ta lần này mang ra hỏa ra, chúng ta vụng trộm theo ở phía sau, sau đó ẩn núp trong bóng tối. Thời điểm then chốt nói không chừng chúng ta khả năng giúp đỡ lão bản một thanh đây. Nhìn xem Tô Minh thân ảnh dần dần biến mất về sau, hồ tử đúng Trình Nhược Phong mở miệng nói ra. Đang khi nói chuyện móc ra một thanh đen kịt súng ngắn. Cái đồ chơi này vừa đào ra, cho người ta lực chấn nhiếp vẫn là rất mạnh. Bất quá Trình Nhược Phong lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Nói thẳng, vừa rồi lão bản nói chuyện không nghe thấy đi. Bất kỳ cái gì thời điểm cũng không thể đi lên, trừ phi chiến đấu kết thúc về sau. Hơn nữa ta nói thật với ngươi đi, giống súng ngắn loại vật này, đúng những người kia tới nói căn bản là vô dụng. Lão bản không để cho chúng ta đi lên, cũng là vì chúng ta an toàn cân nhắc. Trình Nhược Phong nói ra, rõ ràng Tô Minh đang suy nghĩ gì. Trình Nhược Phong nhìn hồ tử một chút, lập tức tiếp tục nói, được, thu súng lại đi, chúng ta tìm một cái góc độ tốt một chút địa phương. Nhìn xem một hồi trên núi đến cùng đánh thế nào. Nơi này ở vào Lăng Vân núi mặt sau, thuộc về loại kia loạn nhánh bộc phát, cơ hồ không có bị khai phát qua địa phương. Bất quá ngẩng đầu một cái mà nói, cái gì đều nhìn không thấy. Ở chỗ này muốn xem trên đỉnh núi một hồi hai người đại chiến, vậy cơ hồ là không có khả năng. Muốn nói ở phụ cận có thể nhìn thấy đỉnh núi, góc độ tương đối tốt vị trí, liền là Giang Trục Lưu cùng Tống Cắt Cắt chỗ ở vị trí này. Trình Nhược Phong cùng hồ tử tìm tới nơi này về sau, hai phe đội ngũ xem như đụng tới. U, hai người các ngươi làm sao không cùng chủ tử cùng tiến lên đi? Giang Trục Lưu nhận thức Trình Nhược Phong, đúng Tô Minh cái kia công ty bảo an Phong Minh. Hắn điều tra nhất thanh nhị sở, tự nhiên rõ ràng Trình Nhược Phong cùng hồ tử là Tô Minh người. Hừ, Trình Nhược Phong xem xét là Giang Trục Lưu, hơn nữa chính mình cử nhân Tống Cắt Cắt cũng ở. Trong lúc nhất thời sắc mặt không khỏi phi thường khó coi. Bất quá Trình Nhược Phong hiện tại đã tỉnh táo nhiều, cũng không có trực tiếp xông lên đi. Tống Cắt Cắt bên người bảo tiêu không ít, Trình Nhược Phong tạm thời làm hắn không chết. Bất quá Tống Cắt Cắt nếu như muốn tìm Trình Nhược Phong báo thù mà nói, dùng Trình Nhược Phong cùng hồ tử thân thủ, hai người bọn hắn phối hợp lại, ở loại địa hình này bên trong, Giang Trục Lưu bọn hắn những người này cũng không cách nào đem hai bọn họ cho lưu lại. Tống Cắt Cắt ép căn bản không hề xúc động, bởi vì Tống Cắt Cắt rất rõ ràng, loại thời điểm này vẫn là nhìn Tô Minh một hồi cùng Miyamoto võ tàng đại chiến quan trọng hơn một chút. Những này tiểu đi, chờ Tô Minh sau khi chết, hắn tự nhiên sẽ từng cái đi thu thập. Song phương không có phát sinh xung đột, Trình Nhược Phong ở cách đó không xa chiếm cứ một chỗ, móc ra mang đến kính viễn vọng, một bên dùng kính viễn vọng nhìn xem trên núi tình huống, vừa hướng hồ tử nói ra, hồ tử, một hồi ngươi chú ý nhìn bọn hắn chằm chằm bên kia. Nếu như bọn hắn những người này dám trong bóng tối cho lão bản hạ ngáng chân mà nói, tuyệt đối không thể tha cho bọn hắn. Trình Nhược Phong phân phó nói, tuy nói hai người bọn hắn không có cách nào đi lên hỗ trợ, nhưng là nếu như Giang Trục Lưu cùng Tống Cắt Cắt dám dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn, Trình Nhược Phong nhất định phải ngăn cản. Tô Minh đạp vào Lăng Vân đỉnh núi về sau, đại khái quét mắt một vòng, rất dễ dàng liền phát hiện Tô Minh, bởi vì gia hỏa này quá dễ thấy. Trong bóng tối nhất tịch áo bào trắng, áo trắng tung bay, như là kịch truyền hình bên trong U Linh, muốn không chú ý đến cũng khó khăn nha. Kiếm này thần hai đầu gối bàn ngồi ở trên một tảng đá lớn mặt, một bộ ngồi xuống bộ dáng, đồng thời con mắt cũng nhắm. Gia hỏa này trang bức xác thực cũng là có chút cảnh giới. Đoán chừng lần này tư thái bị những nữ nhân kia nhìn thấy mà nói, không ít tuổi trẻ nữ nhân đều hội dây biến gái mê trai đi. Ta hẳn là không để ngươi đợi lâu à. Tô Minh chậm rãi đi qua, mở miệng nói ra, kiếm thần cuối cùng mở to mắt, sau đó nói, ta 3 ngày trước ngay ở chỗ này ngồi, một mực chờ ngươi, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Tô Minh không khỏi không còn gì để nói, trong lòng tự nhủ ra hỏa này cũng quá biến thái, 3 ngày trước vậy mà liền trực tiếp ở chỗ này ngồi chờ chính mình. Có ngươi dạng này như thế mong đợi đánh nhau sao? Im lặng về sau lúc đầu Tô Minh muốn hỏi một câu ngươi nha chẳng lẽ 3 ngày ở chỗ này ngồi cũng không cần ăn cơm không? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Trên thực tế cổ võ giả đúng là không cần ăn cơm. Đặc biệt là đến cảnh giới nhất định về sau. Nói thí dụ như Tô Minh hiện tại. 10 ngày nửa tháng không ăn cơm cũng không có việc gì. Trực tiếp dùng nguyên khí đến cho thân thể bổ sung năng lượng là được rồi. Nhưng là Tô Minh cho tới bây giờ không có làm như vậy qua. Người nếu như ngay cả cơm đều không ăn mà nói. Cái kia còn có ý gì? Ăn uống ham muốn căn bản liền không chiếm được thỏa mãn. Lấy kiếm thần cảnh giới này. Đoán chừng 1-2 tháng không ăn uống không uống nước. Cũng không sao chứ. Gia hỏa này nhìn xác thực cũng giống là một bộ không dính khói lửa trần gian bộ dáng. Tới đi, liền đừng chậm trễ thời gian. Kiếm thần trực tiếp nhảy lên một cái. Lập tức nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Trong tay nắm lấy một thanh kiếm gỗ. Hô Tô Minh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hơi hóa giải một chút chính mình tâm tình. Đồng thời bất động thanh sắc đem chính mình 2 tay ở trường bào bên trên xoa một chút. Lập tức bỗng dưng lấy ra bản thân gươm vô danh. Kiếm thần nhìn thấy gươm vô danh về sau. Lập tức con mắt lóe sáng một chút. Nhịn không được hỏi. Cái này đây là cái gì bảo kiếm? Gươm vô danh vẫn là quá phong cách. Trên cơ bản chỉ cần là nhìn thấy người. Liền biết đây nhất định không là phàm phẩm. Đây cũng là chúng ta Hoa Hạ thượng cổ danh kiếm. Đại bảo kiếm. Tô Minh chững chạc đàng hoàng thổi ngưu bức. Nói là gươm vô danh mà nói. Đoán chừng kiếm thần số tuổi này người. Càng thêm nghe không hiểu đi. Đại bảo kiếm. Nhìn quả thật không tệ. Hoa Hạ quả nhiên tụ tập trong thiên hạ đông đảo thiên tài địa bảo nha. Kiếm thần không tự chủ được. Cảm thán một câu. Tô Minh luôn cảm giác kiếm thần lúc nói những lời này đợi. Cho người ta một loại là lạ cảm giác. Thế là Tô Minh lại hỏi. Người vũ khí đâu? Đừng nói cho ta. Người liền dùng cái này kiếm gỗ làm vũ khí. Trên thực tế Tô Minh đã sớm chú ý tới kiếm thần trong tay cầm chuôi này kiếm gỗ. Nhìn thật sự là phổ thông đến không thể phổ thông hơn. Thậm chí phía trên ngay cả một điểm hoa văn đều không có. Ta liền dùng cái này kiếm gỗ liền có thể. Người cũng đừng hiểu lầm. Ta cũng không có xem thường ngươi ý tứ. Ta chỉ có cái này vũ khí. Kiếm thần tiếp tục nói. Làm ngươi đúng kiếm đạo lĩnh ngộ được cảnh giới nhất định về sau. Liền sẽ phát hiện. Trên thực tế dùng vũ khí gì cũng không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu là ngươi kiếm ý. Cái này kiếm gỗ. Ta hoa thời gian 1 năm. Từng chút rèn luyện mà thành. Từ đó về sau. Ta liền không lại dùng những cái kia danh kiếm. Kiếm thần nói ra. Tô Minh nghe xong lời này. Không khỏi bĩu bĩu môi. Trong lòng tự nhủ ngươi cũng quá có thể trang bức. Một thanh kiếm gỗ sắp bị ngươi cho nói ra hoa tới. Thế là Tô Minh liền nói ra. Kiếm thần tiền bối. Ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu lầm. Ta cũng không có cảm thấy ngươi xem thường ta. Ta đề nghị ngươi tốt nhất đừng dùng vũ khí đánh với ta. Tốt nhất lại để cho ta cái một cái tay liền càng tốt hơn. Hừ, kiếm thần liền chưa thấy qua hèn như vậy ngươi. Không ngừng Tô Minh tiếp tục nói nhảm. Nói thẳng, tiếp ta một kiếm. Canh, 3, ném ném cái. Kim đậu, bạo bạo cái. Trương, converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.